Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, 713, chương 713 hệ thống phản công lược. Minh Ca cảm thấy chính mình lo lắng chỉ do dư thừa, thực xin lỗi nha. Ta không biết chính mình ngực như vậy rắn chắc, cái mũi rất đau đi. Chảy máu mũi nào đó ra hỏa một chút đều không cố kỵ chính hắn giờ phút này hình tượng. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất chiều Minh Ca ha hả ngây ngô cười. Minh Ca không nói gì. Nàng một tay nắm hắn cằm, một tay chạm vào hướng cuồng thiên cái mũi, đừng chạm vào. Giờ đâu, ta đi toilet rửa rửa. Cái mũi gãy xương đau đớn đối cuồng thiên tới nói cũng không tính cái gì. Nhìn đến Minh Ca muốn chạm vào, nghĩ đến chính mình cái mũi còn ở xôn xao đổ máu đâu. Nếu như bị Minh Ca đụng tới đến nhiều giờ a, nhưng không đợi hắn nghiêng đầu tránh đi. Minh Ca đã nắm mũi hắn, trên dưới một xoa một áp vừa nhấc, không vài cái cuồng thiên cái mũi liền khôi phục nguyên dạng, cuồng thiên này va chạm lực lớn thực. Mũi cốt có mấy chỗ là dập nát tính gãy xương. Minh Ca đem hắn mũi cốt hàm tiếp hảo sau dùng chính mình linh khí giúp hắn đem đoạn cốt chỗ toàn bộ chữa khỏi, lúc này mới buông ra tay nâng thân chiều toilet đi đến, biến cố tới quá nhanh. Cuồng thiên ngu si ngốc sờ sờ chính hắn cái mũi, nhìn một tay máu mũi, lại quay đầu nhìn đến vào toilet Minh Ca, hắc hắc ngây ngô cười vài tiếng. Phiên ngồi dậy tung ta tung tăng cũng chiều toilet chạy tới, vì thế buổi tối ngủ thời điểm. Người nam nhân này khó được có điểm ngượng ngùng cảm, ôm cái gối đầu vẻ mặt lấy lòng đối Minh Ca nói. Ta ngủ sàn nhà, ngươi ngủ trên giường, không thể hiểu được, Minh Ca cảm thấy điểm này đều không giống cuồng thiên cách làm. Bất quá nghĩ đến hắn ban ngày động kinh hành vi. Minh Ca cảm thấy này có thể là cuồng thiên gián đoạn tình não trừ. Cũng không có để ý tới. Ở quang não sửa sang lại một hồi tư liệu, mới nằm xuống ngủ, khuya khoát tên kia lén lút sờ lên giường, ngay từ đầu chỉ là trên giường một khác. Đầu xúc cái thân mình ngủ, sau lại dịch a dịch, dịch tới rồi chăn bên, phát giác Minh Ca không có phản ứng. Hắn lại xê dịch, chui vào trong ổ chăn, ân, duỗi ra tay, phát giác như cũ sờ không tới kiều thân mềm thể, vì thế tiếp tục hướng phía trước sờ. Trong ổ chăn cuồng thiên vẫn luôn hướng phía trước di a di. Duỗi ra tay sờ đến mép giường duyên, không đợi hắn tự hỏi vì sao Minh Ca không ở trên giường. Hắn toàn bộ thân thể toàn bộ bị chăn bao lấy làm người khiêng khởi, cái này khiêng lên người của hắn. Không cần tưởng cũng biết là ai, hắn quyết đoán ngáy ngủ. Tỏ vẻ chính mình thượng ở ngủ say, như có vượt rào hành vi, khẳng định là mộng du chọc họa. Minh Ca trực tiếp đem người khiêng đến toilet ném trên mặt đất. Lúc này mới ra cửa một lần nữa ngồi ở trên giường tu luyện, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại thân thể đang ở cấp tốc suy nhược chung. Hôm nay chảy máu mũi căn bản không phải bị cuồng thiên ngực đâm, mà là nội thân thể ra vấn đề dấu hiệu, nếu không phải vẫn luôn dựa nàng linh khí dễ chịu. Phòng trừng thân thể này đã sớm suy bại, hôm nay nàng giúp cuồng thiên chữa thương thời điểm thuận. Tiện tra xét một phen cuồng thiên thân thể nhưng thật ra bình thường, sống cái 180 năm hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Linh khí vận chuyển còn không đến một cái chu. Thiên đâu, cuồng thiên bọc cái chăn co đầu rụt cổ từ toilet ra tới. Ta đường đường mạt thê bá chủ, như thế nào có thể ở toilet ngủ, ngươi cũng quá không có nhân đạo. Hắn thấy Minh Ca không đáp, một bên vòng quanh giường chuyển, một bên tiếp tục kháng nghị. Ta tốt xấu cũng là giết qua tang thi đã cứu lê dân bá tánh đường đường bá chủ. Như thế nào có thể bị một nữ nhân như vậy? Minh Ca trợn mắt liếc xéo hắn, cuồng thiên một cái giật mình. Đến miệng nói một lộc cộc nuốt xuống đi. Sửa lời nói, như thế nào có thể làm một nữ nhân cho ta làm chăn? Đôi tay quy quy củ củ đem chăn bọc Minh Ca trên người. Này chăn ngươi cái liền thành, ta da dày người rắn chắc, một thế hệ bá chủ cấp nhân vật, không cần phải nên chăn. Ân, nói lời này thời điểm còn không quên tú một tú chính mình cơ bắp, Minh Ca thu hồi ánh mắt. Nàng rũ mắt, Cuồng Thiên không biết nàng suy nghĩ cái gì, cọ tới cọ lui trở lại bên giường biên. Có thể tưởng tượng đến từ từ đêm dài muốn như vậy cô đơn thê lương vượt qua. Thật sự không nghĩ nằm xuống đi. Dứt khoát khoanh tay ở mép giường dạo bước. Đêm nay trăng sáng sao thưa. Thật là cái ở nóc nhà thưởng cảnh uống rượu hào thời cơ a. 3 phút sau, chỉ xuyên một cái quần cộc, Cuồng Thiên đại nhân bị Minh Ca một tay kẹp ở dưới nách mặt nhảy lên nóc. Nhà, kinh hách. Quá độ Cuồng Thiên đại nhân liền ngao ngao thanh cũng không dám kêu. Sợ đưa tới người khác nhìn đến hắn hiện tại chật vật dạng, tuy rằng tứ chi tiếp xúc thực kỹ càng. Lại còn có thể tùy tay là có thể ăn đậu hù. Chính là Cuồng Thiên đại nhân trong lòng một chút cũng không sảng, quả thực là khó chịu tới rồi cực. Điểm ăn, bị một cái thân kiều thể nhược nữ nhân ở như vậy kẹp ở dưới nách mặt. Làm hắn nhớ tới chính mình đương nữ nhân kia đoạn bi thảm nhật từ. Càng muốn nổi lên nào đó đêm đen phong cao. Đương nữ nhân chính mình cùng chân chính mình đánh pháo sự kiện. Thật muốn rơi lệ đầy mặt khóc lớn một hồi. Bị đặt ở trên mặt đất Cuồng Thiên nhìn quần áo chỉnh tề Minh Ca. Lại nhìn một cái chỉ có một cái quần cộc che thể chính mình. Tha thứ hắn chẳng sợ thật sự làm không ra các loại khốp túm bá động tác. Hắn hiện tại liền muốn ôm cánh tay làm run bần bật chim cút. Cái gì trăng sáng sao thưa? Rõ ràng chính là mưa xuân miên miên. Loại này thời tiết thường cảnh uống rượu. Tìm đường chết a, hắn lãnh a anh. Đem một tay kia chung hai bình rượu đặt ở lan can chỗ. Minh Ca lúc này mới phát giác Cuồng Thiên ở phát run. Vì thế nàng làm cái thực huy vũ khí phách chuyện này, duỗi tay đem chính mình váy ngủ áo ngoài cởi khoác ở Cuồng Thiên trên người. Cuồng Thiên cảm thấy chính hắn giờ khắc này thiệt tình lệ rơi đầy mặt. Hắn trong tưởng tượng hình ảnh căn bản không phải như vậy a. Như thế nào cũng nên là hắn đem quần áo khoác ở Minh Ca trên người. Sau đó thuận thế đem Minh Ca ôm vào trong ngực. Tình cảnh này ngẫm lại liền lãng mạn không được a, ảo tưởng như vậy tốt đẹp. Hiện thực lại như thế tàn khốc, hắn đường đường một thế hệ bá chủ. Giờ phút này lại giống cái tiểu nương môn giống nhau. Cố tình như vậy tốn trạng huống vẫn là ở chính mình ái mộ nữ hài trước mặt. Hắn này đáy lòng thật sự chua xót lại cay chát, Minh Ca phất tay. Đem một cái linh khí cháo gắn vào hai người bốn phía, nóc nhà mái che nắng hạ tuy rằng có bàn ghế, nhưng đều bị vũ sồi ướt. Cuồng Thiên lôi hệ dị năng cuối cùng có thể phát huy điểm tác dụng. Một đạo sấm đánh ra ngọn lửa ở mặt bàn phô một tầng. Hạ khắc tát, cái bàn lập tức liền sạch sẽ không có nửa điểm vệt nước, đem hai người ghế dựa đồng dạng làm. Cuồng Thiên lúc này mới đỡ Minh Ca nhập tòa, đem mái che nắng một bên đèn đánh khai. Mỹ lệ nữ sĩ, đêm nay có thể may mắn cùng ngươi thưởng một hồi miên miên mưa xuân. Thật sự là vinh hạnh của ta, hắn nói lời này. Đem Minh Ca khoác ở trên người hắn áo choàng một lần nữa khoác ở Minh Ca trên người. Hơi hơi khom lưng giúp Minh Ca đem cổ chỗ hệ mang hệ hảo. Sau đó yêu nhã ngồi trở lại hắn đặt ở Minh Ca đối diện ghế dựa, hắn động tác tuy rằng không thể bắt bẻ. Nhưng chính là bởi vì quá hoàn mỹ, khiến cho phối hợp thượng hắn chỉ xuyên một cái quần cộc thân thể. Như thế nào nhìn đều giác buồn cười, Minh Ca nhìn hắn xoay người. Mượt mà, khẩn thật cái mông uốn éo, chẳng sợ với hắn mà nói bãi phúc cũng không lớn. Nhưng bởi vì không có mặc quần cùng quần áo, duy nhất tứ giác quần cộc vẫn là cái bó sát người. Này liền khiến cho hắn mông đặc thấy được. Hết chương.